Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1531, lòng trắng trứng lạnh. Tiểu huynh đệ thực sự là có mắt nhìn người. Ta A Tứ tại Nam Thành, đó là nổi danh bản đồ sống A. Thiên ưng hoàng thành trong chuyện, sẽ không có ta không biết. A Tứ nói văng cả nước miếng nói. Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, thản nhiên nói, vậy ngươi nói cho ta một chút cái này thiên ưng hoàng thành bố cục. A Tứ vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, cái này không thành vấn đề. A Tứ bắt đầu thao thao bất tuyệt, bà thiên ưng hoàng thành bố cục giới thiệu một lần. Thiên ưng hoàng thành, tổng cộng chia làm 5 cái khu vực lớn, đông tây nam bắc 4 thành, cùng với nội thành. Trong hoàng thành đẳng cấp xâm nghiêm, 4 thành người, nếu như không có đạt được cho phép, nghiêm cấm tiến vào bên trong thành, chống lại người, giết không tha, mà tiến vào nội thành điều kiện chủ yếu, chính là sở hữu vĩnh cửu trụ dân thân phận, cũng chính là vĩnh cửu lệnh bài, 5.000 vạn thần nguyên thạch, để cho tuyệt đại bộ phận mọi người chùn bước, đông tây nam bắc 4 thành. Có thể nói chính là khu bình dân khu vực, ngư long hỗn tạp, Diệp Viễn hiện tại vị trí khu vực, chính là Nam Thành. Nam Thành từ lục đại thế lực thống trị, Đông Phương gia, Triệu gia, Tôn gia tam đại gia tộc, cùng với Đồ Long bang, Ngân Vũ bang cùng với Nhật Nguyệt bang tam đại bang phái. Tam đại gia tộc lũng đoạn Nam Thành kinh tế mạnh mạch. Mà tam đại bang phái thì là khi hành phách thị, ba người vừa đi vừa nói, đã xuyên qua tốt mấy con phố, trên đường phố ngựa xe như nước, rất là phồn hoa, phần phật, ba người tránh hành đi tới, lập tức tuôn ra một đám người, đem ba người bao bọc vây quanh, nhai phường môn thấy như vậy một màn, không ít người đều súng lại cùng một chỗ, dường như đã tập mãi thành thói quen. Đồ Long bang lại đang khi dễ tân nhân, tiểu tử này cũng là không may, làm sao lại tìm tới A Tứ. Tiểu tử này mi thanh mục tú, nhìn qua giống như một công tử ca, vừa nhìn chính là không có thấy qua việc đời. Cái kia quái sẽ lên làm, hy vọng tiểu tử này thức thời một chút, cũng tiết kiệm dừng lại đau khổ da thịt. Trước một người trên mặt có một cái mặt xẻo, nhìn qua phi thường dữ tợn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Viễn, giống như là một đầu tham lam dã lang đồng dạng. A Tứ, lần này mang đến dê béo, nhìn rất tốt a, tên mặt thẹo cười nói. A Tứ ăn nói khép nép địa, mà, nghênh đón, hóp lưng lại như mèo cười nói. Hồ đường chủ, đâu chỉ là không sai. Tiểu tử này, 1 triệu thần nguyên thạch tốn ra. Liền mày cũng không nhăn một chút, tên mặt thẹo lông mi dương lên, mừng rỡ nói, nha a hát, thật đúng là con cá lớn a. A Tứ ngươi lần này làm không sai, quay đầu phân ngươi 5.000. A Tứ vừa nghe vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, đa tạ hồ đường chủ, đa tạ hồ đường chủ. Diệp Viễn nhiều hứng thú nhìn một màn này, thản nhiên nói, cho nên ngươi là không có ý định mang ta đi Vạn Bảo Lâu. Thật sao? Tên mặt thẹo vừa nghe cười to nói. Vạn Bảo Lâu? Ha ha ha, đi a, đem ngươi trên người thần nguyên thạch đều lưu lại. Ngươi đi đâu hồ gia không sẽ quản. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu như ta không nói gì? Tên mặt thẹo vừa nghe, giống như cười mà không phải cười nói. Mỗi cái tân nhân lúc vào thành sau khi, tính khí đều rất quật, thế nhưng về sau, bọn hắn so với ta chó nuôi trong nhà còn muốn nhu thuận. A Tứ không có nói cho ngươi biết, cái này Nam Thành Đồ Long bang mạnh bao nhiêu sao? Mà ta, chính là Đồ Long bang Thanh Mộc đường đường chủ hồ Thanh Mộc. Diệp Viễn hai mắt híp lại, nói, Đồ Long bang, thực sự là tên rất hay a. Diệp Viễn nhưng là nửa long tộc sinh ra. Đám người này, cư nhiên bả tên bang gọi Đồ Long bang, vậy chẳng phải là muốn tới tàn sát hắn. Hồ Thanh Mộc nghe vậy cười to nói, đúng không? Ta cũng hiểu được Đồ Long Bang tên phi thường bá khí. Ha ha, bất quá, coi như ngươi vuốt mông ngựa cũng không dùng. Nhanh đưa trên người thần nguyên thạch giao ra đây. Bằng không, ngươi Hồ gia hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ ngươi đối nhân xử thế. Diệp Viễn trong ánh mắt hàn mang vừa hiện, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Suy suy suy, Hồ Thanh Mộc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Hắn sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi đùa giỡn cái trò gì? Diệp Viễn mặc kệ hắn, đối Long Chiến nói, chúng ta đi, Ngô, đem hắn mang theo. Long Chiến hiểu ý, trực tiếp tự tay chụp vào A Tứ. A Tứ chẳng qua là khuy thiên cảnh tu vi, nơi nào là Long Chiến đối thủ. Long Chiến một bạt tai đem hắn đập choáng, sau đó kêu chó chết kéo đi. Muốn đi, hỏi qua nhà ngươi Hồ gia sao? Hồ Thanh Mộc hô to một tiếng, liền muốn ra tay, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới đũng quần mát lạnh. Ha ha ha ha, vây xem nhai phường môn, tất cả đều cười ha hà. Nguyên lai, mười mấy người này vừa động thủ, cái quần toàn bộ ngã xuống. Hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi lòng trắng trứng lạnh. Cười cái gì cười? Cười nữa, đập các ngươi cửa hàng. Hồ Thanh Mộc một cái đại lão ra. Lúc này tao được vẻ mặt thông hồng. Bất quá hắn uy hiếp vẫn là đưa đến tác dụng. Mọi người quả nhiên không dám cất tiếng cười to. Chỉ là từng cái đến mức vẻ mặt thông hồng. Thật là khó chịu. Hắn vội vã nhắc tới cái quần. Xanh mặt nói, tiểu tử này cảnh giới không cao, thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Hắn vừa rồi muốn giết chúng ta. Chúng ta bây giờ tất cả đều là người chết. Hồ Thanh Mộc nhưng là quy khư trung kỳ cao thủ. Hắn mang đến thủ hạ còn có 5-6 cái quy khư sơ kỳ. Thực lực bực này, tại Nam Thành đã không thể bỏ qua. Ai biết bị một người trẻ tuổi một kiếm liền gạt ngã. Hồ Thanh Mộc vừa rồi, căn bản là không có thấy rõ Diệp Viễn là thế nào xuất kiếm. Hồ Thanh Mộc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn một cái quy khư trung kỳ, thậm chí ngay cả quy khư sơ kỳ làm sao xuất kiếm cũng không nhìn ra được. Cái này quá đáng sợ. Mười mấy người đại hán kéo quần lên, tại trên đường cái bôn tẩu trang cảnh, rất là đồ sộ. A Tứ lo lắng tỉnh lại, chứng kiến hung thần ác sát Long Chiến, lập tức sợ đến tè ra quần. Tha mạng a, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân cũng là thân bất do kỷ a. A Tứ quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh lệ đìa. Mà, năn nỉ nói, ta hỏi qua, Nam Thành căn bản cũng không có vạn bảo lâu. Thiên ưng hoàng thành vạn bảo lâu. Tại nội thành, Diệp Viễn thản nhiên nói. A Tứ toàn thân chấn động, nói, ta có biện pháp liên lạc với nội thành. Ta nhất định giúp đại nhân liên lạc với vạn bảo lâu. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Chỉ tiếc, người nhãn lực quá kém. A Tứ nghe vậy trong miệng phát khổ. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Một cái mới vào quy khư tiểu tử. Lại mạnh mẽ như vậy thực lực. Diệp Viễn xuất kiếm thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Cái gì cũng nhìn không thấy. Loại tốc độ này, quả thực thật đáng sợ. Quy khư cảnh cường giả xuất thủ. A Tứ đương nhiên gặp qua không ít. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua đáng sợ như vậy kiếm thuật. Sớm biết dạng này, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám a. Đại nhân, đều là A Tứ có mắt không tròng. Bất quá, xin đại nhân yên tâm. A Tứ chưa từng có nghĩ tới hại đại nhân tính mệnh a. Hồ Đường chủ bọn hắn, đều là chỉ cầu tiền. Không sợ mệnh, A Tứ rung giọng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như các ngươi động sát ý, vậy thì không phải là xuống cái quần đơn giản như vậy. A Tứ toàn thân chấn động, mới biết được đã từ quỷ môn quan đi một lần trở về. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên nói, đi thôi. A Tứ sững sờ, nói, đi nơi nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, mang ta đi Đồ Long Bang tổng đàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.